Cửu dĩ hữu tình, chương 56, bắt cóc, góc truyện audio.com, editor, gió, Mẫn Thiệu Kỳ lái xe được nửa đường lại nhận được một tin nhắn nữa của Mẫn Ác Đan. Gửi cho Mẫn Thiệu Kỳ số tầng và số nhà, nói mình hơi khó chịu, không xuống tầng được, phiền Mẫn Thiệu Kỳ mang lên đưa giúp cô. Mẫn Thiệu Kỳ không nghĩ gì nhiều, con gái luôn có lúc không thoải mái, cậu có thể thông cảm. Vì vậy sau khi rút tiền ở ngân hàng gần đó, lại lịch sự đi mua chút đồ ăn ở siêu thị nhỏ. Lần đầu tới nhà đi tay không thì không hay cho lắm. Chưa nói đến chuyện cậu đến đưa tiền, chỗ này cũng không phải một tiểu khu mới, đương nhiên cũng không quá cũ, nhưng vẫn có thể nhìn ra được vết tích của thời gian. Hàng rào đã rỉ sét, cửa lớn đã không còn tác dụng phòng trộm nữa. Chỗ đỗ xe cũng lộn xộn mang theo hơi thở nồng đậm của cuộc sống. Đỗ xe xong, Mẫn Thiệu Kỳ kéo cánh cửa đã bị hỏng ra. Đi lên tầng, ở đây một tầng có bốn nhà. Trong hành lang xếp đống rất nhiều thứ. Nhìn qua có chút tạp nham. Với độ cao của tầng 6 cũng không có thang máy. Chỉ có thể đi bộ lên. Sau khi đến tầng 4, Mẫn Thiệu Kỳ gõ cửa phòng số 403. Nói thật thì cậu không thể tưởng tượng rằng Mẫn Ác Đan sẽ ở nơi thế này. Cửa nhanh chóng được mở ra, nhưng người mở cửa không phải Mẫn Ác Đan cũng không phải Ngô Á Sâm, mà là một người đàn ông to lớn mà cậu không quen biết. Mẫn Thiệu Kỳ vừa định hỏi có phải là địa chỉ của Mẫn Ác Đan hay không thì người đàn ông bên trong giống như đang chờ cậu. Bước dài xông tới, tóm lấy cánh tay của Mẫn Thiệu Kỳ. Mà đi cùng hắn còn một người đàn ông khác, hắn ta giúp người kia kéo cậu vào phòng, Mẫn Thiệu Kỳ có ngốc cũng đoán ra được chuyện đang diễn ra. Vừa định hô cứu tôi với, mũi miệng đã bị một chiếc khăn bịt lại, một mùi hương quái dị xộc thẳng vào khoang mũi, mắt Mẫn Thiệu Kỳ tối sầm lại, hôn mê bất tỉnh, đồ sách trong tay cũng rơi xuống đất, đến khi Mẫn Thiệu Kỳ tỉnh lại, phát hiện mình đang ở trong phòng khách sạn. Tay chân đều bị trói lại nằm trên giường, không thể nào chạy được, hơn nữa quan trọng nhất đó là cậu không có sức, cũng không biết nguyên nhân vì sao, cậu thực sự không ngờ rằng mình ấy vậy mà bị Mẫn Ác Đan đâm sau lưng. Nhưng Mẫn Ác Đan tại sao lại phải làm như vậy, cậu cũng không biết, Mẫn Ác Đan không ngu đến mức bắt cóc cậu đòi tiền chuyện của Cố Ngạo đi. Hơn nữa nói đi cũng phải nói lại. Mẫn Ác Đan hẳn là căn bản không biết quan hệ của cậu và Cố Ngạo. Đang nghĩ ngợi, cửa phòng được mở ra, Mẫn Kính Trình cười híp mắt đi tới, bộ dạng cà lơ phất phơ, gầy hơn nhiều so với hồi cậu thấy hắn, hơn nữa sắc mặt vàng vọt, Mẫn Thiệu Kỳ không biết có phải là vì hít thuốc hay không. Mẫn Kính Trình dường như rất rõ ràng rằng Mẫn Thiệu Kỳ không thể có bất cứ uy hiếp gì với hắn. Vậy nên hoàn toàn không chút lo lắng mà ngồi lên một chiếc giường khác. Cười nói, bất ngờ chưa, Mẫn Thiệu Kỳ không tiếp lời. Trong đầu cậu bây giờ đang có rất nhiều suy nghĩ. Cậu không biết mình đang phải đối mặt với chuyện gì. Cũng không biết rốt cuộc mục đích Mẫn Kính Trình là gì. Nhưng cậu hiểu rõ rằng liên quan đến Mẫn Kính Trình chắc chắn không phải chuyện gì tốt đẹp cả. Liếc nhìn giờ, đã 9 hơn rồi. Lúc này cậu còn chưa về nhà, Cố Ngạo chắc chắn sẽ đi tìm cậu, nhưng cậu có thể cảm nhận được rằng điện thoại trong túi quần đã bị lấy đi rồi. Tiền cũng không còn nữa, cũng không biết Cố Ngạo có nhận ra là cậu bị bắt cóc hay không. Mẫn Kính Trình cũng không để ý xem Mẫn Thiệu Kỳ có trả lời hắn hay không. Tự mình nói, con đần Mẫn Ác Đan kia thế mà không lừa tao, lừa mày ra ngoài được thật, Mẫn Thiệu Kỳ nhíu mày. Hỏi, rốt cuộc anh muốn làm gì? Mẫn Kính Trình cười ha ha. Nói, mày không biết à, còn nói với Mẫn Ác Đan là kinh tế của tao có vấn đề. Đúng rồi đấy, tao đang thiếu rất nhiều nợ. Nhưng chỉ cần cho tao tí vốn, tao chắc chắn có thể thắng lại. Mẫn Thiệu Kỳ nghe hắn nói vậy biết là Mẫn Kính Trình đã không còn đường cứu nữa rồi. Nhưng dù cho thắng, cũng phải cho tao một thời gian đúng không nào? Thực ra tao định mang Mẫn Ác Đan đi gán nợ, nhưng Mẫn Ác Đan nói có thể hẹn mày ra, tao nghĩ mày thực sự là một lựa chọn rất tốt, dù cho có mất tích đi nữa sẽ không có ai thèm để ý không ai đi tìm. Mẫn Kính Trình rất ung dung mà nói. Chắc là mày không biết đâu. Giờ mấy thằng có tiền ấy mà. Đàn ông đáng giá hơn đàn bà nhiều. Nhất là người châu Á xinh đẹp như mày. Mẫn Ác Đan nhiều nhất thì cũng chỉ đủ để tao trả một nửa. Còn mày, nói không chừng còn trả được hết ấy chứ. Anh điên rồi, Mẫn Thiều Kỳ nghiến răng nghiến lợi nói. Kiểu buôn bán này cậu đã từng nghe qua một chút, nhưng đa phần là xảy ra ở một số quốc gia nghèo đói lạc hậu. Không ngờ rằng hôm nay cậu lại gặp phải. Mẫn Kính Trình xem thường nói. Mày nói thế nào kệ mày. Dù sao thằng con riêng như mày, căn bản sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp. Anh cả tao nhân từ, còn tạo điều kiện cho mày. Nhưng mày dùng tiền Mẫn ra bọn tao nhiều năm như thế. Đã đến lúc mày giúp tao trả nợ rồi. Mẫn Thiều Kỳ biết căn bản không nói lý được với Mẫn Kính Trình. Cậu phải nghĩ biện pháp tự cứu lấy mình, mà Mẫn Ác Đan hiện tại đẩy cậu chắn trước thì cũng coi như là an toàn. Nhưng với mức độ điên cuồng của Mẫn Kính Trình, tiếp theo vẫn đến lượt Mẫn Ác Đan. Tôi khuyên anh mau thả tôi ra đi. Giờ tôi đang ở cùng với bạn. Tôi không về nhà, anh ấy chắc chắn sẽ đi tìm tôi. Mẫn Thiều Kỳ nói, hiện tại cậu phải nghĩ cách để câu giờ. Như vậy mới có nhiều cơ hội cứu chính mình. Mẫn Kính Trình cười ha ha, nói, thế thì sao, cứ để nó tìm, đến lúc cảnh sát tìm đến cửa. Không biết chừng mày đã bị bán đến chỗ đéo nào rồi. Nếu như mày may mắn, có người đồng ý mua mày, mày còn có thể giữ lại cái mạng. Nếu như đen, bị người ta mổ bụng moi nội tạng mang đi bán thì mày cũng đừng trách tao. Có trách thì trách con mẹ mày với Mẫn Ác Đan ấy. Bảo bảo mẹ mày bậy bạ là người thứ ba còn sinh ra thằng con hoang như mày. Mày cũng ngu lắm, Mẫn Ác Đan nói cái đéo gì mày cũng tin. Nếu không có nó, tao cũng không lừa được mày ra đâu. Con hoang, Mẫn Thiều Kỳ cũng bốc hỏa, cười lạnh một tiếng nói. Anh cho rằng anh đang sống ở thời dân quốc à mà còn phân biệt dòng chính. Thái độ của ba với tôi và anh khi còn sống, giữa chúng ta không biết ai mới là con hoang. Anh thật sự giống với lúc mẹ anh đến nhà tôi đánh nhau. Mẹ tôi sai, nhưng bà mất rồi, anh đừng sỉ nhục bà ấy. Mà tôi có là con riêng đi chăng nữa, nhưng cũng không phải nô lệ nhà các anh. Vì sao phải trả nợ cho các anh? Ha ha! Mày chính là nô lệ nhà bọn tao, là con chó nhà bọn tao nuôi. Mẫn Kính Trình căng hết mắt chừng Mẫn Thiều Kỳ, là mẹ mày nợ nhà bọn tao. Mày phải trả, con mẹ anh thằng thần kinh. Mẫn Thiều Kỳ cũng không nịn được mà chửi bậy. Mẫn Thiều Kỳ tức giận tóm quần áo của Mẫn Thiều Kỳ. Hưng hăng tát cậu hai nhát, vốn dĩ đã chẳng còn sức lực. Còn bị Mẫn Kính Trình đánh như thế, Mẫn Thiều Kỳ hoa mắt chóng mặt. Trong miệng tỏa ra mùi máu tươi, không biết là đã cắn phải chỗ nào. Lúc này, có người gõ cửa phòng, nắm đấm Mẫn Kính Trình đang định giáng xuống người Mẫn Thiều Kỳ dừng lại trên không trung. Ném Mẫn Thiều Kỳ về giường, Mẫn Kính Trình đi ra mở cửa. Không lâu sau, có 5-6 người đi vào. Người đàn ông cầm đầu có hơi mập mạp, nhưng không hề cạch cỡm, vẻ mặt nghiêm túc có chút tàn bạo. Vừa nhìn là biết loại người gì. Mẫn Kính Trình hết sức niềm nở với người đàn ông này. Cúi đầu gọi lưng gọi anh Quan. Người đàn ông được gọi là anh Quan ngồi vào ghế sofa. Mấy người đi vào cùng hắn thì đứng bên cạnh. Không nói chuyện, anh Quan liếc nhìn Mẫn Thiều Kỳ ở trên giường. Nói, đây là người mà mày nói. Đúng vậy, anh Quan, Mẫn Kính Trình cười nói. Là con riêng nhà em. Anh yên tâm, dù cho mất tích cũng không ai tìm nó đâu. Anh xem có thể trả nợ được không? Anh Quan đánh giá Mẫn Thiều Kỳ. Nói, mặt mũi là bị mày đánh à? Mẫn Kính Trình xoa xoa tay. Nói, nhóc con không chịu nghe lời. Thế nào cũng phải dạy dỗ một tí. Anh yên tâm, 2 ngày nữa là khỏi ngay ấy mà. Không làm lỡ việc đâu. Tôi không có quan hệ gì với anh ta. Mẫn Thiều Kỳ tuy rằng đầu cực kỳ choáng váng thế nhưng vẫn cố gắng tìm cơ hội cho mình. Giọng của cậu không to, nhưng anh Quan vẫn nghe thấy. Nhíu mắt nhìn Mẫn Kính Trình, Mẫn Kính Trình vội nói. Anh đừng nghe nó là con riêng của ba em, anh trai em cũng không thèm để ý đến nó. Anh quan lạnh lùng nói. Mày phải biết là từ trước tới nay tao không làm ăn không tự nguyện. Cũng cơ bản không động vào người châu Á, là do mày đảm bảo với tao là không chuyện gì xảy ra. Tao mới tới, nếu khiến tao gặp rắc rối, tao vứt mày xuống biển làm mồi cho cá mập ngay. Anh yên tâm, Mẫn gia bọn em nhà lớn, sản nghiệp lớn, cũng không hy vọng có bất cứ ảnh hưởng không tốt nào. Vậy anh chẳng khác nào tự bẫy mình. Mẫn Kính Trình cười nói, anh quan liếc hắn một cái, cũng không nói gì thêm nữa, mà người đứng bên tay trái anh quan sau khi nhìn kỹ Mẫn Thiều Kỳ. Đột nhiên biến sắc, lập tức cúi xuống ghé vào tay anh quan nói nhỏ vài câu. Mẫn Kính Trình không nghe thấy người nọ nói gì, cũng không dám hỏi, nghe người nọ nói xong, sắc mặt anh quan cũng thay đổi một chút, liếc Mẫn Kính Trình vài cái. Rồi nói người kia, mày đi ngóng xem sao? Vâng, người nó sau đó ra khỏi cửa phòng. Anh quan lại nhìn Mẫn Kính Trình. Nói, mày phải biết là, nếu có chuyện gì xảy ra mày phải chịu trách nhiệm hoàn toàn. Đương nhiên, anh yên tâm, với tướng mạo thế này. Lỡ mà may mắn có nhà giàu nào với ý tiền em nợ anh chắc chắn sẽ được trả cả gốc lẫn lãi. Đến lúc đó cả anh và em đều thoải mái. Mẫn Kính Trình cười nói, anh quan khinh thường liếc hắn một cái, không nói gì nữa, khoảng tầm 5 phút sau, người đàn ông trước đó rời đi đã quay lại, nói, giờ Tam Thiếu đang lục tung cả thành phố để tìm người. Thêm 2-3 phút nữa là cha đến đây, nếu như không phải nhanh chóng phát hiện, đợi đến lúc Tam Thiếu tìm tới, chúng ta thật sự đi đời. Mẫn Thiều Kỳ nhạt bén nghe được xưng hô Tam Thiếu này. Không dám chắc chắn là cố ngạo, nhưng trong lòng cũng thêm chút hy vọng. Mẹ kiếp, anh quan tức giận đứng dậy, vớ cái chén trên bàn ném lên người Mẫn Kính Trình. Mẫn Kính Trình không kịp phản ứng, bỗng bị đập trúng đầu, trên đầu u một cục. Anh quan, thế này là sao? Mẫn Kính Trình không kiểu nhìn anh quan đột nhiên giận dữ. Mẹ kiếp, ông đây tí nữa bị mày hại tan cửa nát nhà. Anh quan tức đá Mẫn Kính Trình một cái, sau đó nói với thuộc hạ phía sau, còn không mau cởi trói cho Mẫn Thiếu gia, mau gọi bác sĩ tới đây, xem Mẫn Thiếu gia có bị đánh hỏng chỗ nào không. Mấy tên thuộc hạ tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn theo phân phó mà người cởi trói, người gọi điện thoại, người đàn ông đi ra ngoài trước đó ngồi xổm bên giường. Dùng âm lượng chỉ hai người nghe thấy nói với Mẫn Kính Trình. Ngài có nhận ra tôi không? Trước tôi đi đòi nợ Mẫn Kính Trình, gặp ngài đi cùng Tam Thiếu. Mẫn Thiều Kỳ cẩn nhận nhìn người nọ, sau đó gật đầu, nói, tôi nhớ ra rồi. Cậu còn nhớ lúc đó người đàn ông này nói với Cố Ngạo rằng bọn họ là thuộc hạ của anh quan. Cố Ngạo hình như cũng nhắc đến tên của anh quan. Nhưng cậu không nhớ, sau khi cởi trói cho Mẫn Thiều Kỳ, người đàn ông nọ hỏi, tôi họ Sa, ngài gọi tôi là A Sa là được, ngài có chỗ nào không thoải mái không? Váng đầu, không có sức, Mẫn Thiều Kỳ nói, bác sĩ đến ngay bây giờ đấy, ngài có muốn uống chút nước không? Tôi đã liên lạc với Tam Thiếu rồi, Tam Thiếu đang trên đường tới, A Sa an ủi Mẫn Thiều Kỳ. Cảm ơn, Mẫn Thiều Kỳ lịch sự nói cảm ơn. Tuy những người này không chắc là người tốt, nhưng ít nhất bọn họ giúp cậu tìm được Cố Ngạo. Anh quan, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Mẫn Kính Trình không hiểu nhìn anh quan. Không hiểu sao nháy mắt một cái thuộc hạ của anh quan lại hầu hạ Mẫn Thiều Kỳ như ông lớn. Anh quan cũng lười nói chuyện với hắn. Nói với thuộc hạ, trói nó lên, lát nữa để Tam Thiếu xử lý. Mẹ nó, may mà A Sa nhanh trí, nếu không chúng mày cùng ông đi làm mồi cho cá mập chắc rồi. Thuộc hạ của anh quan đồng loạt xông lên, trói chặt Mẫn Kính Trình. Mẫn Kính Trình la lớn, anh quan, anh quan, anh có ý gì, anh không thể làm như vậy được. Chúng ta đã bàn với nhau, nhưng còn chưa nói hết câu đã bị chặn miệng, bị lôi ra ngoài. A Sa bưng cốc nước, đỡ Mẫn Thiều Kỳ để cho cậu uống. Mẫn Thiều Kỳ cũng cảm thấy dễ chịu hơn một chút, anh quan ngồi trên ghế sofa cũng không dám lại gần. Vẻ mặt dường như vô cùng phiền não, không biết sau đó nên đối đáp thế nào mới không để Cố Ngạo tức giận. nhưng chưa đợi hắn nghĩ ra biện pháp, Cố Ngạo đã đến nơi. Khí thế khác hoàn toàn với bọn họ lúc ra ngoài đánh nhau chỉ nháo nhào đánh đấm linh tinh. Người của Cố Ngạo vừa vào cửa đều mang súng thật đạn thật. Anh quan lúc thường không có ai dám động đến hắn, vậy nên mới không sợ trời không sợ đất, nhưng lúc này cũng có chút căng thẳng. Giao tình của hắn và Cố Ngạo không sâu đậm, cũng chưa từng can thiệp vào chuyện trong giới của bọn hắn. Có thể nói là nước sông không phạm nước giếng, nhưng đang yên đang lành, lòi đâu ra một tên Mẫn Kính Trinh, dường như muốn phá vỡ thế cân bằng vốn có. Bầu không khí trong phòng bỗng chốc ngưng đọng lại, sau khi Cố Ngạo vào cửa thì đi thẳng đến chỗ Mẫn Thiều Kỳ. Căn bản không thèm nhìn đến người khác, Kỳ Kỳ. Nhìn khuôn mặt sưng đỏ của Mẫn Thiều Kỳ, ánh mắt Cố Ngạo trở nên lạnh buốt. Mẫn Thiều Kỳ mỉm cười, nhỏ giọng nói, em không sao, nhưng không biết Mẫn Kính Trình làm gì em mà em không có tí sức nào cả. Cậu hiểu rõ lúc này không thể đổ thêm dầu vào lửa. A Sa nhanh trí xen vào nói, bác sĩ đến ngay đấy ạ, Cố Ngạo coi như là hài lòng với hiệu suất này. Lập tức ngồi ở mép giường nhìn về phái Quan Hoàng. Quan Hoàng vội giải thích, Tam Thiếu, tôi căn bản không biết Mẫn Thiếu Gia là người của ngài. Nếu không tôi đã sớm thông báo với ngài, vẫn là A Sa phát hiện ra, nói trước kia có duyên gặp một lần, Cố Ngạo cũng biết Quan Hoàng không dám làm loạn trên đầu anh. Hắn cũng không thể đơn giản là bị vạ lây vô tội được. Lát sau hỏi, rốt cuộc chuyện là như thế nào? Quan Hoàng vội nói tất cả mọi chuyện ra, đương nhiên, trách nhiệm hoàn toàn đẩy lên người Mẫn Kính Trình, mà hắn với hình tượng là một kẻ đòi nợ, mà đòi nợ, đôi lúc sẽ có một số thủ đoạn không sạch sẽ cho lắm. Hắn tin là Cố Ngạo cũng sẽ hiểu. Sau khi nghe xong, Cố Ngạo hỏi, có nhắc tới tên tôi trước mặt Mẫn Kính Trình không? Quan Hoàng vội nói, chỉ nói Tam Thiếu, chứ không nhắc tới họ của ngài. Ở thành phố N này chẳng thiếu thiếu gia đứng thứ ba. Nhưng trong giới của bọn họ nhắc tới Tam Thiếu thì chính là chỉ Cố Ngạo. Nhưng những người không trong giới sẽ không hiểu. Vậy nên thông thường thường thêm họ đằng trước để phân biệt. Cố Ngạo gật đầu sau đó ôm lấy Mẫn Thiều Kỳ. Nói với Quan Hoàng, mấy ngày nữa tôi sẽ liên lạc lại với anh. Mẫn Kính Trình cứ đánh một trận rồi thả đi. Tôi tự có sắp xếp của tôi. Vâng, vâng, Quan Hoàng đáp, phải biết rằng có được câu sẽ liên lạc lại của Cố Ngạo chứng tỏ là có cơ hội. Dù cho là Cố Ngạo lợi dụng bọn họ hay khen ngợi bọn họ thông báo kịp thời thì tóm lại sẽ có điểm tốt. Chỉ là ít hay nhiều mà thôi. Cố Ngạo ôm Mẫn Thiều Kỳ đi ra ngoài. A Sa vội hỏi, Tam Thiếu, không đợi bác sĩ sao ạ, không cần. Cố Ngạo cũng không quay đầu lại mà đi thẳng ra cửa. Anh tin tưởng bác sĩ của Cố gia hơn là những bác sĩ khác. Lúc ban đầu anh vẫn chưa chắc chắn Mẫn Thiều Kỳ có sao hay không nên mới không dám dẫn người đi ngay. Nhưng sau đó phát hiện ra Mẫn Thiều Kỳ chỉ không có sức lực mà thôi. Tinh thần vẫn ổn, liền quyết định mang về nhà rồi tính tiếp. Cố Ngạo rời đi, thuộc hạ của Cố Ngạo cũng rời đi theo. Quan Hoàng thở phào nhẹ nhõm, mặc dù hắn không phải sợ phiền phức. Nhưng đối mặt với nhiều súng như vậy, hắn cũng rất sợ súng lên nòng thì mạng này cũng đi luôn. Hơn nữa hắn chỉ là chủ nợ, nếu thật sự mất mạng ở đây thì cũng quá oan cho hắn. Cố Ngạo ôm Mẫn Thiều Kỳ về nhà, vừa lúc bác sĩ cũng đã tới, cẩn thận kiểm tra cho Mẫn Thiều Kỳ, sau đó rút máu, kết quả kiểm tra máu ngày mai mới có, chỉ là Mẫn Thiều Kỳ hiện đã không còn cảm thấy mất sức như trước nữa. Bác sĩ đoán có lẽ do tác dụng của thuốc mê làm Mẫn Thiều Kỳ ngất đi. Nhưng thời gian Mẫn Thiều Kỳ ngủ mê man cũng không quá dài. Hiện tại Mẫn Thiều Kỳ cũng dần dần có sức hơn, vấn đề cũng không còn đáng ngại nữa. Sau khi bác sĩ rời đi, Cố Ngạo mới thật sự thở phào nhẹ nhõm, ôm Mẫn Thiều Kỳ nói. Ngủ trước đã nhé, Mẫn Thiều Kỳ không buồn ngủ, chuyện tối hôm nay nghĩ lại khiến cậu thật sự có chút sợ hãi. Nhưng cũng may Cố Ngạo đã tìm được cậu, hơn nữa nghe trong ý của A Sa thì dù cho không có cuộc điện thoại đó, Cố Ngạo cũng chỉ cần 2-3 phút nữa là tìm tới nơi. vẫn chưa tắm. Mẫn Thiều Kỳ dù cho có mệt đến mấy cũng phải tắm xong mới chịu đi ngủ. Cố Ngạo vuốt tóc của cậu, nhẹ nhàng hỏi, hôm nay có chuyện gì vậy? Mẫn Thiều Kỳ gối lên chân Cố Ngạo, hông hông anh, kể toàn bộ chuyện lúc chập tối nay. Sau đó hỏi, anh bắt đầu tìm em từ lúc nào? Lúc 7 giờ trên đường đi về nhà anh gọi cho em. Nhưng không ai bắt máy. Sau đó gọi điện đến cửa hàng thì cửa hàng trưởng nói là em đã đi từ lâu rồi. Cố Ngạo ôm cậu rồi nói, lúc đầu anh nghĩ là em đang tắm nên không nghe được. Nhưng đến lúc anh về nhà phát hiện ra em không ở nhà. Lại gọi điện cho em thì có một đứa bé bắt máy. Nói điện thoại rơi ở bụi cây dưới tiểu khu. Nó trên đường về nhà nghe thấy tiếng chuông reo. Anh hỏi nó là tiểu khu nào. Nó nói tên xong anh bắt đầu nghi ngờ. Em chưa từng tới đó bao giờ. Cũng không có người quen nào ở đó. Sau đó anh bảo đứa bé ấy ở nguyên đấy chờ anh. Đứa trẻ ấy lại rất đáng tin. Đến lúc anh tới vẫn chưa đi đâu cả. Sau đó anh thấy xe em dừng ở gần đó. Lúc đó thì chắc chắn đã xảy ra chuyện rồi. Liền liên lạc với người trong thành phố N bắt đầu tìm em. Lúc Asa gọi điện cho anh sắp tra đến đó rồi. Xem như là bọn họ may mắn. Nếu không anh nhất định sẽ coi bọn họ là đồng mưu. Cố Ngạo nói, vì để cảm ơn đứa bé ấy, anh đưa tất cả tiền mặt trên người cho nó. Nhưng thật ra lúc ấy anh không hề nghĩ tới Mẫn gia. Còn cho rằng đối thủ ở nước ngoài không có não muốn kiếm chuyện. Mẫn Thiều Kỳ cọ cọ Cố Ngạo, nói, em còn tưởng là điện thoại ở trong tay Mẫn Kính Trình. Không ngờ là bọn họ vứt điện thoại của em đi. Cố Ngạo cúi đầu hôn lên trán Mẫn Thiều Kỳ, nói, điện thoại để trên xe của anh, sáng mai xuống rồi lấy. Mẫn Thiều Kỳ gật đầu, anh mang em đi tắm, sau đó ngủ sớm một tí được không? Cố Ngạo hỏi, vâng, Mẫn Thiều Kỳ đáp một tiếng, cũng có chút buồn ngủ. Cố Ngạo bế cậu vào phòng tắm Mẫn gia không thể giữ lại nữa. Vốn dĩ Mẫn gia không đụng tới anh cũng lười lôi thôi. Nhưng hiện tại xem ra, giữ lại thì quá nửa là tai họa ngầm. Nếu Mẫn Kính Trình cho anh một lý do tốt như vậy, anh cũng không nên khiến hắn thất vọng. Chỉ là chuyện này không cần phải để cho Mẫn Thiều Kỳ biết. Mẫn Thiều Kỳ chỉ cần mỗi ngày vui vẻ làm bánh, bán cà phê là được rồi. Cách chương.